1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, giới thiệu tôn nữ cho ngươi. Lý Hòa giật nảy mình, không cao hứng Tần lão đầu, cái gì gọi là đáng đời ta độc thân? Tần sư phó, ngươi cái này xuất quỷ nhập thần làm gì đâu? Ngoặc kép, một mực đặt phía sau ngươi đâu? Ta nói, ngươi ngày này trời liền đấu chó lưu điểu xuống tiệm ăn kiếm sống a. Ta chưa lưu điểu, Lý Hòa kịp thời uốn nắn Tần lão đầu sai lầm. Được, đi, kia là đùa chó xuống tiệm ăn. Ta cũng có công việc, cũng chưa kiếm sống a. Lý Hòa không thế nào thích nghe lão nhân này nói chuyện. Không phải kiếm sống, nào có người trẻ tuổi mỗi ngày đem thời gian hao tổn trong này. Ngươi lớn bao nhiêu, muốn hay không tình yêu tình báo, muốn hay không kết hôn. Ta nếu là cha mẹ của ngươi không phải quan tâm chết. Tần lão đầu nói nghĩa chính ngôn từ. Lý Hòa nhắc nhở, ngươi gặp qua cha ta, ngươi nhìn hắn quan tâm sao? Ngoặc kép, Tần lão đầu nghẹn lời. Hắn là thực sự từng gặp Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn tại cửa ngõ bên trong cũng không có ít tản bộ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra cái gì xác, là quyết định không nguyện ý phản ứng. Ngươi không phải cùng ta phân cao thấp, tìm ta lời nói gốc dạ đúng không? Ngoặc kép, Tần sư phó ta có thể hay không nói điểm lý. Lý Hòa cảm thấy lão nhân này hôm nay cắn thuốc, có chút không thể nói lý. Ngươi thật đúng là cái thứ nhất nói ta không được giảng đạo lý. Tần lão đầu tính tình đi lên, vậy ngươi nói ta chỗ nào không giảng lý? Ngoặc kép, được rồi, cái kia ta đổi chủ đề. Lý Hòa không muốn lại xoắn suýt xuống dưới. Lão nhân này thật không phải dễ trêu. Lão nhân này keo kiệt hẹp hòi sức lực, quả thực không dám để cho người tin tưởng hắn là người thông dịch ra. Đồng thời con trai của hắn cũng tại các bộ và ủy ban trung ương bên trong chức vị cao. Chỗ nào tượng hiển hách gia đình, mặt ngoài nhìn tiểu thị dân không thể lại tiểu thị dân. Ta đem tôn nữ giới thiệu cho ngươi thế nào? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa nắm tay đặt ở Tần lão đầu cái trán. Lão nhân này bộ óc có vấn đề. Làm gì? Tần sư phó đem hắn tay chụp được tới. Lý Hòa dùng đồng tình giọng nói hỏi. Ngươi hôm nay đi ra ngoài uống thuốc đi sao? Ngoặc kép, Tần sư phó lòng đầy căm phẫn nói. Cút đi, lão tử nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Bối phận chênh lệch đây. Ngươi là lão tử ta, sau đó tôn nữ của ngươi, không phải liền là cháu gái ta sao, lão, ta chưa đùa giỡn với ngươi. Tần lão đầu rất là chán nản, tiểu tử này khó chơi. Tần sư phó, cái này trò đùa lớn rồi, thế giới này biến hóa quá nhanh, Lý Hòa lý giải không được. Thế nào, tôn nữ của ta không xứng với ngươi làm sao? Ngươi biết có bao nhiêu người theo đuổi nàng sao? Ngoặc kép, Tần lão đầu thở phì phò chất vấn. Không phải ý tứ này, là ta không với cao nổi. Thật không với cao nổi. Cô nương kia tính tình, Lý Hòa là thật không với cao nổi. Liền cô nương kia tính cách, toàn bộ trong ngõ nhỏ không có không biết. Một điểm hỏa liền, mà lại rất khó tát. Cô nương dáng dấp là không lời nói. Trong trăm có một tướng mạo, Lý Hòa cũng là thường xuyên nhìn thấy, danh tự cũng có đặc sắc, gọi Tần Hữu Mễ, nghe nói là Tần lão đầu tại nông thôn đói muốn ngất đi. Con trai của hắn cho hắn đi tin, nói nàng dâu sinh cái nha đầu, đồng thời tiện thể hỏi một câu cô nương lên tên gì tốt. Tần lão đầu hồi âm nói gọi Tần Hữu Lương, không có gì đồ vật so lương thực càng quý giá, phải gọi Tần Hữu Lương. Liền danh tự này, trước đừng bảo là nhi tử có đồng ý hay không. Nàng dâu cái thứ nhất liền không vui lòng. Tần lão đầu là cái bướng bỉnh, kiên trì muốn gọi Tần Hữu Lương. Con trai của hắn không có cách. Hồi âm thỏa hiệp, nếu không gọi Tần Hữu Mễ đi. Lão đầu không vui lòng. Lương thực bên trong còn có cao lương mặt, du mạch mặt, bột ngô, đậu nành mặt, đậu xanh mặt, đậu đen mặt, đậu đỏ mặt, lúa mạch mặt, lúa mì mặt, kiều mạch mặt, hạt ý dĩ mặt, cây yến mạch mặt. Chỉ riêng gọi mét, ngươi để bột mì nghĩ như thế nào? Cái này phúc khí không được đầy đủ à? Hai phe bất phân thắng bại, cuối cùng thẳng đến lão đầu về thành. Trắng nõn nà tôn nữ đã một mét ra mặt, gọi có lương xác thực khó nghe, cũng liền đồng ý, có gạo liền có gạo đi. Kết quả đây, đợi Tần Hữu Mễ lớn lên, chính nàng liền không vui. Trong nhà này được nhiều nghèo a, thế mà gọi có gạo, một người sống sờ sờ gọi cái tên như vậy, đi ra ngoài đều không có ý tứ. Dù là gọi Tiểu Mễ, trong nội tâm nàng còn có thể tốt bị điểm. Nàng năm lần bảy lượt yêu cầu cải danh tự, đều chưa toại nguyện, là Tần lão đầu không nguyện ý. Có gạo có lương là phúc khí sửa lại còn được. Cao cấp như thế phần tử trí thức, tại thời khắc mấu chốt so nông thôn lão nông dân còn vạn ba. Cái này Tần Tiểu Mễ đem phụ thân nàng cho oán hận lên. Ngươi nói báo tin vui liền báo tin vui đi, ngươi không có việc gì để ra ra cho lên tên gì à? Tần lão đầu nhi tử bị khuê nữ oán trách, cũng là một bụng ủy khuất. Ta lúc đầu chính là tùy tiện khách khí như thế một câu. Ai nhớ hắn tưởng thật a? Vì lẽ đó cuối cùng lại sinh nam hài. Tuyệt kỹ không dám để cho Tần lão đầu đặt tên. Tần lão đầu trừng Lý Hòa một chút, không chút khách khí nói. Ta biết ngươi không với cao nổi. Vì lẽ đó ngươi cố gắng đuổi theo một cái thôi. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng hay không? Ta cho ngươi thấu cái tin tức. Nàng còn không có đối tượng. Lý Hòa đầu lắc cùng gợn sóng đồng dạng. Đuổi không kịp, đuổi không kịp. Ta chính là trong đất đám dân quê. Trên đùi bùn còn không có rửa sạch sẽ đâu. Đừng a, ta cũng là đám dân quê xuất thân. Ai cũng đừng không nhìn chúng ai. Lại nói ngươi tốt xấu cũng là phó giáo sư. Cố gắng một chút vẫn là có hy vọng. Ngươi không được cố gắng, làm sao sẽ biết đuổi không kịp. Ta bên này cùng với nàng hào hào nói một chút, lại giúp ngươi làm điểm sức lực. Ngươi bên kia lại đến điểm tâm. Hai lần hợp lại kế chẳng phải thành nha. Người trẻ tuổi phải có lòng tin, không thử một chút làm sao biết không được chứ. Tần lão đầu đột nhiên trở nên khéo hiểu lòng người. Không được, không được. Lý Hòa nghe được cái kia phó chữ, trong lòng liền không thế nào dễ chịu. Phàm là vội vã chào hàng đi ra, không có cái gì tốt. Lý Hòa tự nhận mình không ngốc, khẳng định không thể nghe lão nhân này thổi phồng. Làm sao không được chứ? Tôn nữ của ta dáng dấp xấu. Ngoặc kép, cái kia không thể, dáng dấp nhìn rất đẹp. Lý Hòa phát ra từ phế phủ nói, cô nương này nếu là xấu, thật không có đẹp mắt. Trình độ thấp, không thể a, đường đường đại học danh tiếng cao tài sinh, một cái uy tín lâu năm phần tử trí thức gia đình. Ra cái học sinh cấp 3 mới gọi hiếm lạ đâu, đơn vị làm việc không tốt. Ngoặc kép, Tần lão đầu gấp, cái kia càng không thể, đại cơ quan cán bộ so ta cái này phá lão sư mạnh cái gấp trăm lần. Câu này càng là Lý Hòa lời thật lòng. Tần lão đầu mặt đen lên hỏi, không thể ghét bỏ nàng tính tình không tốt à? Ngoặc kép, Lý Hòa vui vẻ, tình cảm ngươi lão nhân này tự mình biết à? Hắc hắc, là rất hoạt bát. Tần lão đầu tức giận, nếu là tính tính tốt, ta cũng không thể tìm ngươi à? Lý Hòa giận, vậy cũng không thể lấy ta làm hiệp sĩ đổ vỏ à? Tần sư phó, trời cũng không còn sớm. Ta ai về nhà nấy đi. Ta nói cho ngươi, tôn nữ của ta ôn nhu cũng rất ôn nhu, cũng rất có hiếu tâm, cũng rất có ái tâm. Tần sư phó giữ chặt Lý Hòa, lắc lư quỷ đâu. Lý Hòa có thể tin lời này mới gọi có quỷ đâu. Tần sư phó, ngươi coi trọng ta điểm nào tốt, ta đổi nghề không được. Ta liền coi trọng ngươi lười, an toàn, nháy mắt bạn tận. Lý Hòa để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước quyết định đến địa cầu, đến cùng là đúng hay sai? Ta chỗ nào lười rồi? Ngoặc kép, Lý Hòa nhất định phải phân cao thấp. Tần lão đầu khinh thường nói, ngươi liền đối tượng đều chẳng muốn tìm, không phải lười là cái gì? Ta có đối tượng, Tần sư phó, ngươi thật đừng phí tâm. Lý Hòa thế ra đòn sát thủ, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng có thể có bạn gái. Ngoặc kép, Tần sư phó duy nhất nghĩ tới chính là Hà Phương, nhưng là mọi người đều biết nàng cùng Lý Hòa chênh lệch lấy tuổi tác đâu. Dù là 2 tháng trước kia ở một cái viện, cho tới bây giờ cũng không nhiều người nghĩ tới. Cái nào tòa nhà không phải ở 10 mấy gia đình, liền cái này Lý Hòa ra, người ta còn có thể tiếc như thế lớn tòa nhà liền ở 2 người. Còn có nhiều như vậy phòng trống, rất nhiều người còn hỏi Lý Hòa có mướn hay không. Bên trong không thiếu có xinh đẹp độc thân cô nương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.